Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Các bạn hãy chia sẻ giúp Nguyễn Thành, vì chia sẻ là hoàn toàn miễn phí. Chúng ta cùng nghe quyển 5, chương 431, Giao phó. Người nhìn xem ta là ai. Ngô Biến bế nhóc Nhậm Tam lên để nó nhìn rõ tướng mạo của mình, rồi mới tiếp tục nói. Vừa rồi ngươi nói Quy Bất Quy chết rồi, là thật sao? Lúc này nhóc Nhậm Tam mới nhìn rõ nam nhân tóc bạc trước mặt chính là Ngô Miễn mà mình muốn tìm. Nó lập tức ôm lấy y, khóc giống lên. Trời sập rồi, Lạc Bất Tử chết rồi, cháu trai cũng không xong rồi. Nhân sơn bọn ta quay lại tìm ngươi cứu mạng. Nếu chúng ta không đi nhanh, sợ là mạng sống của tên Bách Vô Cầu kia cũng không giữ được nữa. Cao Như Bách, ngươi đi chuẩn bị xe ngựa. Không đợi nhóc Nhậm Tam nói xong, Ngồi Miễn đang ngắt lời nó. Y nói với Cam Điều Bách một câu, rồi bông dưng biến mất ngay tại chỗ. Ngay lúc nhóc Nhậm Tam còn chưa biết có chuyện gì xảy ra, thì Ngô Miễn vừa biến mất, đã dẫn theo hai mẹ con Triệu Văn Quân và Ngô Mai Nhi từ trong nội trạch đi ra. Nhìn thấy nhóc Nhậm Tam đang ngồi trên bàn, trên mặt thằng nhóc còn lấm lem vết nước mắt, Triệu Văn Quân kinh ngạc hỏi: Chú Nhậm Tam trở lại rồi ư? Tại sao còn khóc thế này? Chú Quỳ và chú Bách đâu? Không có gì đâu. Quỳ Bất Quỳ ra ngoài gặp được một người bạn cũ, để đã dẫn theo Bách Vô Cầu đến nhà người đó làm khách rồi. Cô bên khẽ mỉm cười, tiếp tục nói với phu nhân và con gái của mình: Ta không biết người bạn đó. Quỳ Bất Quỳ bảo nhóc Nhậm Tam quay về mời ta qua đó, nhưng ta lại không yên tâm để hai mẹ con nàng ở nhà. Vừa hay có một nữ phương si đang sống trên ngọn núi cao bên ngoài thành Kim Lăng. Hai mẹ con nàng đến chỗ ở của nàng ta một hai hôm, khi nào xong việc quay lại bọn ta sẽ đến đón. Cha, con và mẹ đến ở nhờ chỗ nữ phương sĩ kia, vậy Trạch Nguyên thì phải làm sao? Hay là cha đưa chàng ấy đi cùng? Ngô Mai Nhi cảm nhận được trong nhà đã xảy ra chuyện gì đó. Cha mình đang không nói sự thật, mà dường như cha không hề quan tâm đến sống chết của phu quân mình, ngay cả một câu cũng không nhắc đến. Thế là Ngô Mai Nhi đành phải đánh bạo nó một câu: Nơi bọn ta định đến, đưa phu quân con đi cùng thì không hợp lắm. Ngô Miễn đơn giản lạnh nhạt đáp một câu từ chối con gái mình, rồi tiếp tục nói với Triệu Văn Quân: Người bạn đó đang hối thúc ta, rất nhiều năm rồi không gặp mặt. Ta biết ta và Mai Nhi sẽ ở yên chỗ của nữ phương sĩ kia, chàng không cần lo lắng quá. Triệu Văn Quân mỉm cười với Ngô Miễn nói tiếp: Cứ yên tâm đi gặp bạn của chàng đi, nhưng mà đừng nán lại quá lâu, ta và Mai Nhi sẽ lo lắng lắm. Trong khi nói chuyện, mấy người bọn họ đã ra đến cổng. Bây giờ Cam Điều Bách đã chuẩn bị xe ngựa đậu trước cổng vương phủ. Sau khi một nhà ba người Ngô Miễn lên xe, nhóc Nhậm Tam cũng nhảy lên theo. Cao quản gia tự mình đánh xe đi về phía cổng thành. Mặc dù Ngô Miễn không nói là Cao Như Bách phải đi đâu, nhưng cao quản gia vẫn đánh xe đi một mạch ra khỏi thành, nhắm hướng Kim Sơn bên ngoài thành Kim Lăng. Dọc đường đi, ngoại trừ Ngô Mai Nhi thi thoảng vẫn nói mấy câu, ngay cả nhóc Nhậm Tam thường ngày vẫn luôn nhiều lời cũng im lặng. Nhân lúc đám người Ngô Miễn không chú ý, thằng nhóc cúi đầu im lặng rơi nước mắt. Vốn Ngô Mai Nhi còn muốn hỏi thăm xem đã có chuyện gì xảy ra, nhưng lại bị mẹ mình dùng ánh mắt ngăn cản. Lúc này cô xe ngựa bao trùm trong bầu không khí ngột ngạt đã đi đến chân núi Kim Sơn. Sau đó đi theo Ngô Miễn dẫn đường, mấy người đã đến trước cửa động phủ của Quảng Đế. Ngay lúc Ngô Miễn đứng ở cửa động phủ định lên tiếng nói chuyện, thì từ bên trong vang lên một giọng phụ nữ: Ta đã đóng cấm chế rồi, các người cứ vào đi. Nghe thấy lời này, Ngô Miễn cũng không khách khí mà nhanh chóng dẫn phu nhân, con gái cùng nhóc Nhậm Tam đi vào bên trong. Lúc này Quảng Đế đã biến thành tóc đen, đang đứng ở gian động chính, nhìn Ngô Miễn và hai người phụ nữ xuất hiện trước mặt mình. Ngài đòi người đã lấy vợ sinh con gái, không ngờ lại có thể gặp ở đây. Quảng Đế liếc nhìn Ngô Miễn rồi nói tiếp: Hôm nay người đưa vợ con đến gặp ta, Không phải là muốn ta thu nhận hai người bọn họ làm đệ tử đấy chứ? Nam nhân tóc bạc cũng không hề khách khí, đi thẳng vào vấn đề. Ta có việc phải rời đi một thời gian, để hai mẹ con nàng ở nhà thấy không yên tâm. Mong Quảng Đế Phương Di giúp ta chăm sóc bọn họ ít hôm. Nói đến đây, ngồi bên liếc nhìn Triệu Văn Quân một cái, tiếp tục nói: muộn nhất là sáng mai, ta nhất định sẽ quay lại, sẽ không làm phiền Quảng Đế Phương Sĩ quá lâu. Người bắt đầu nói chuyện khách khí từ khi nào thế? Đàn ông đã lấy vợ sinh con đúng là khác thật. Lâu này, mặc dù Quảng Đế đã biến thành tóc đen, không còn là người trường sinh bất lão nữa, nhưng nhìn nàng có vẻ thoải mái tự tại hơn rất nhiều. Trên mặt đã không còn nét buồn bã âm u vì cái chết của Thôi Ngọc như ngày trước nữa. Nàng gật đầu rồi nói tiếp: thôi thì xem điều ta trả lại ân tình phương thuốc năm đó. Ngươi đi làm việc của mình đi, thê tử và con gái ngươi ở lại đây, sẽ không ai dám làm hại mẹ con họ. Đa tạ. Ngồi bên nhìn Quảng Đế khẽ gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, lại quay sang dặn dò phu nhân và con gái của mình mấy câu, sau đó xoay người đi ra khỏi động phủ. Nhìn bóng lưng của phu quân mình, Triệu Văn Quân vốn còn định dặn dò đôi câu, nhưng sợ y lo lắng cho hai mẹ con mình, cuối cùng vẫn đành nuốt lại mấy lời đã ra đến cửa miệng. Lúc này Quảng Đế liếc nhìn Ngô phu nhân, lẩm bẩm nói: rốt cuộc là người như thế nào mà có thể khiến nam nhân tóc bạc này đều biến thành một người khác vậy? Cùng lúc đó, Ngô Bên vừa bước ra khỏi động phủ thì lập tức hỏi nhóc Nhậm Tam đang đi theo mình: hiện giờ bọn họ đang ở đâu? Là một bãi tha ma bên ngoài thành Mạc Châu. Đi vào trong bãi tha ma chính là nơi được gọi là vùng giao giới âm dương. Nhóc Nhậm Tam nói mà giọng cứ nức nở nghẹn ngào. Nó tiếp tục nói với Ngô Miễn: Lão Bất Tử đã không xong rồi, giờ chỉ còn trông mong tên ngốc Bách Vô Cầu có thể trông đỡ thêm một lúc nữa. Cháu trai, người kiên trì thêm một chút nữa, nhờ sơn bọn ta và Ngô Miễn tới cứu người đây. Ngô Miễn không để ý đến Nhậm Tam đang khóc sướt mướt, lập tức thúc giục đồn pháp ngũ hành. Ngay trước khi biến mất, y nói với nhóc Nhân Sâm: ta chở người ở ngoài thành Mạc Châu, người dân ta đi tìm bọn họ. Câu cuối cùng còn chưa dứt hẳn, nam nhân tóc bạc đã biến mất trước mặt nhóc Nhậm Tam. Thằng nhóc cũng bắt đầu dùng phép độn thổ, cùng với Ngô Miễn biến mất không còn dấu vết. Trước đó Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã từng sống một thời gian ở Mạc Châu, nhưng nam nhân tóc bạc không biết bãi tha ma bên ngoài thành cụ thể là ở chỗ nào. Sau khi một người một yêu gặp mặt bên ngoài thành Mạc Châu, Ngô Miễn cong nhóc Nhậm Tam ở sau lưng, đi theo chỉ dẫn của thằng nhóc, nhanh chóng tiến về vùng giao giới âm dương. Nhân lúc này, nhóc Nhậm Tam kể lại chuyện xảy ra tối hôm qua, sau khi bọn họ đến đây. Tối qua, mấy người bọn họ và nhóc Nhậm Tam cũng họp mặt bên ngoài thành Mạc Châu, giống như hiện tại, sau đó đi theo Tỉnh Nhiên dẫn đường, đi qua bãi tha ma bên ngoài thành, đến vùng giao giới âm dương. Cái gọi là vùng giao giới âm dương này là một địa hình giống như một ngọn núi lớn. Diêm Quân và hồn phách của Phùng Tá bị giam cầm tại một sơn động trong đó. Rất nhanh bọn họ đã tìm thấy sơn động kia. Ông già và Bách Vô Cầu thi triển bản lĩnh kết liễu âm binh bám theo trên đường đi, cuối cùng tìm được Diêm Quân đang lâm vào hôn mê và hồn phách của Phùng Tá. Sau khi tìm được Diêm Quân, Quy Bất Quy lập tức muốn đưa hắn trở về Kim Lăng, sau đó mới lại nghĩ cách đưa trở lại địa phủ. Ai ngờ ngay lúc này lại xảy ra chuyện. Diêm Quân vốn đang hôn mê và Phùng Tá đột nhiên bật dậy làm loạn, hai bọn họ trực tiếp ra tay với Quy Bất Quy. Ông già không kịp tránh nên bị thương nặng, vị âm ti Tỉnh Nhiên kia còn thảm hơn, trực tiếp bị đánh cho hồn phi phách tán. Lúc này vô số âm binh từ bốn phương tám hướng tràn ra, dồn bọn họ vào một sơn động khác. Quy Bất Quy đang bị trọng thương đã thi triển chút sức lực cuối cùng của mình để ném nhóc Nhậm Tam ra xa. Thằng nhóc nghe được câu nói cuối cùng của ông già dặn mình là: bảo Ngô biết báo thù cho ông già ta. Nhóc Nhậm Tam ở giữa không trung nhìn thấy Quy Bất Quy sau khi ném mình đi thì ngã dầm xuống đất. Sau đó Bạch Vô Cầu người đầy vết thương đổ lên người Quy Bất Quy khóc giống lên. Nói cái khác Hiện giờ Quy Bất Quy còn sống hay đã chết, người cũng không nói rõ được. Trong khi nói, cô bên đàm mang theo nhóc Nhậm Tam đi bên ngoài bãi tha ma. Y hỏi thằng nhóc, đường ở dưới đó phải đi như thế nào? Nhóc Nhậm Tam đã đến đây một lần, lập tức dẫn theo Ngô Miễn băng qua những thi hài vô chủ nằm đầy dưới đất. Đi loanh quanh một hồi, tầm nhìn trước mắt Ngô Miễn bỗng trở nên rõ ràng. Bãi tha ma vừa đang tràn ngập âm khí đột nhiên biến thành một ngọn núi cao phủ kín sương mù. Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam đứng trên sườn núi, vì trong sương mù còn trộn lẫn quỷ khí nên nam nhân tóc bạc chỉ có thể nhìn thấy được khoảng hơn 10 trượng ở phía trước. Trái phải nhìn quanh một lượt, Ngô Miễn nói với nhóc Nhậm Tam, không ngờ ở đây còn có một nơi nằm ngoài cõi dương như vậy. Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu đâu? Hai bọn họ hiện đang ở chỗ nào? Sau khi xác định phương hướng trong sương mù, nhóc Nhậm Tam chỉ vào đỉnh núi mịt mù, hạ thấp giọng nói, là chỗ đó, nhưng chúng ta phải cẩn thận một chút. Nơi này bốn phía đều có ma quỷ, chúng ta lặng lẽ đi lên tuyệt đối không được phát ra tiếng. Nhóc Nhậm Tam còn chưa nói hết câu, đã thấy chảm côn từ sau lưng Ngô Miễn đột nhiên bay ra. Thanh trường kiếm lấp lánh sáng trong như nước mùa thu này, ngay cả trong sương mù vẫn tỏa ra ánh sáng chói mắt. Sau khi xuất hiện, nó lập tức phát ra âm thanh vù vù. Theo từng tràng âm thanh này, ngay cả sương mù xung quanh Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam cũng bắt đầu rung chuyển. Chảm côn đột nhiên phát ra tiếng vang, khiến nhóc Nhậm Tam sợ hãi đến mức mặt mũi trắng bệch. Nhớ tới lúc trước một người hai yêu bọn họ bị vô số quỷ vật truy đuổi khắp núi, nhóc Nhậm Tam lại không khỏi run lên bần bật. Ngay lúc nó muốn ngăn cản Ngô Miễn, trên đỉnh núi bất chợt vang lên tiếng trống trận. Sau đó vô số quỷ vật từ khắp nơi trên núi đổ ào lao ra về phía Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam. Trong mấy năm qua, ngoài trừ trận đại chiến với yêu linh trên biển lần đó, Ngô Miễn hầu như chưa từng xuất thủ thêm lần nào. Hết thảy mọi chuyện hầu như đều do hai cha con Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu giải quyết. Mà trận đại chiến với yêu linh lần đó, nhóc Nhậm Tam lại không có mặt. Thành ra nó có chút mơ hồ về khả năng chiến đấu lúc đó của nam nhân tóc bạc. Ngay khi nhóc Nhậm Tam kéo Ngô Miễn định chạy trốn, xung quanh nam nhân tóc bạc đột nhiên xuất hiện vô số tia sét dày đặc đan xen như một tấm lưới đánh cá. Những tia sét này đánh vào trong sương mù, sau đó là từng đợt tiếng kêu rên vang lên từ trong sương. Nhóc Nhậm Tam đã có thể nhìn thấy trong sương mù có quỷ vật bị sét đánh tan thành tro bụi, hóa thành một làn khói nhẹ tan đi. Mặc dù sấm sét không ngừng đánh lũ quỷ vật đang lao tới thành tro bụi, nhưng theo từng hồi chống trận trên đỉnh núi, từ bốn phương tam hướng vẫn không ngừng có bóng quỷ ập đến bên này. Bọn chúng giống như vô biên vô tận, phía trước vừa đánh gục vô số quỷ vật, phía sau đã có một lượng lớn quỷ vật mới lao tới. Đã có hơn chục con quỷ vật thoát ra khỏi vòng vây của tấm lưới sét mà lao về phía Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam. Ngay lúc này, Trảm Côn Vân đang phát ra âm thanh bên cạnh Ngô Miễn đột nhiên biến mất tại chỗ. Theo một tia sáng lóe lên, những quỷ vật đang lao tới bị thanh trường kiếm xẻ đôi thành hai mảnh, hòa thành hai vệt khói nhẹ rồi tan biến trong sương mù. Nhóc Nhậm Tam lúc này mới hoãn được một hơi. Năm đó nam nhân tóc bạc này chạm yêu trừ ma như thế nào, nó đều đã nhớ hết lại. Ngay lúc thằng nhóc đang đợi Ngô Miễn thi triển thuật pháp tiêu diệt hết đám quỷ vật, nam nhân tóc bạc lại nắm lấy vai nó, nhỏ giọng nói, dù bọn chúng tới là được rồi, chúng ta đi tìm Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu. Trong khi nói, Ngô Miễn xách nhóc Nhậm Tam lên vai mình. Sau đó một người một yêu che giấu khí tức trên người mình, rồi bắt đầu đi về phía sơn động trên đỉnh núi theo hướng nhóc Nhậm Tam chỉ. Lúc này vô số quỷ vật vẫn lao về vùng trung tâm của tâm lưới sét. Hầu hết bọn chúng đều chết dưới sấm sét, một số ít lao qua được lưới sét, nhưng vừa mới phát hiện ra nơi này không còn ai, còn chưa kịp kêu lên thì đã chết dưới lưới kiếm Trảm Côn rồi. Khi Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam tiến về phía đỉnh núi, xung quanh bọn họ vẫn còn vô số quỷ vật cắm đầu liều mạng ồ ạt như nước thủy triều lao về phía tâm lưới sét. Những quỷ vật đi qua Ngô Miễn thì tự dưng bị một luồng khí đẩy sang một bên. Trong lúc nhốn nháo, cũng không có quỷ vật nào nhận thấy điều gì bất thường. lại càng không có con quỷ vật nào phát hiện ra một người một yêu đang đi ngược dòng này. Ước chừng đến khi lên được sườn núi, số lượng quỷ vật xung quanh Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam bắt đầu giảm dần. Mà thầy đã sắp lên đến đỉnh núi, xung quanh cả hai hầu như không còn quỷ vật nào xuất hiện nữa. Mà khi nhóc Nhậm Tam quay đầu đi xuống phía dưới, vẫn có thể nhìn thấy tấm lưới sét chói mắt vẫn không ngừng lóe sáng trong màn sương mù. Ở dưới lưới sét phát ra vô số tiếng kêu thảm thiết của đám quỷ vật. Ngay khi sắp sửa đi đến sơn động mà nhóc Nhậm Tam đề cập, trong màn sương mù trước mặt đột nhiên hiện lên vài bóng quỷ, rồi lại nghe thấy một trong những bóng quỷ đó nói: "Nghe động tĩnh này, kẻ xâm nhập dưới chân núi chắc hẳn là Ngô Miễn. Điều tình hình thì vẫn chưa bắt được y. Đã chết không ít anh em đồng bọn rồi. Ai không biết còn tưởng y là ma quỷ, còn chúng ta mới là những con dê núi đang đợi bị quỷ làm thịt đây." Một con quỷ khác nói: "Mặc kệ người tới là ai, chẳng qua đều bị vây hãm dưới chân núi rồi thôi. Đã lâu như vậy rồi cũng không thấy kẻ đó bỏ đến được đây. Chỉ cần cầm chân thôi là được. Đợi phan quan đại nhân đến rồi, hàng giết cái tên tu sĩ đó cũng không mượn. Chúng ta chỉ cần canh giữ cẩn thận cửa động này, không để người và yêu sắp chết ở bên trong trốn thoát là được." Chính là chỗ này, nghe được cuộc trò chuyện của mấy con quỷ, ngồi bên cười lạnh một tiếng. Y vốn định dùng thuật pháp kê lêu mấy tên quỷ vật này, nhưng một khoảnh khắc trước khi động thủ, nam nhân tóc bạc đã thay đổi ý định. Y sai khiến Trảm Côn vừa đang chém giết dưới núi bay đến đây. Sau đó một tia sáng lóe lên, một đám quỷ vật đang canh giữ ở cửa động đã bị pháp khí này lặng lẽ xẻ làm hai. Bọn chúng thậm chí còn không kịp phát ra tiếng kêu, đã hóa thành một làn khói mỏng tiêu tan trong sương mù. Vô gì đời này có vô số quỷ vật canh giữ, nhưng bởi vì động tĩnh Ngô Miễn tạo ra dưới chân núi, đa số quỷ vật đều đã lao xuống đó, chỉ còn lại mấy chục con quỷ canh giữ trước cửa động. Mà lại bởi vì biết một người một yêu ở bên trong đều đã bị trọng thương, cho nên đám quỷ vật này cũng không lo lắng bọn họ sẽ nhân cơ hội lao ra ngoài chạy trốn. Sau khi kết liễu đám quỷ vật, Ngô Miễn dẫn theo nhóc Nhậm Tam tiến vào trong sơn động. Cứ tưởng bên trong còn có rất nhiều quỷ vật canh giữ, không ngờ bước vào rồi lại không thấy một hồn ma bóng quỷ nào. Hơn nữa sương mù cũng bị chặn ở bên ngoài động. Khi tiếp tục di chuyển vào sâu trong sơn động, cảnh vật có thể nhìn thấy trước mắt cũng bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Sau khi vào sơn động, phía trước là một lối đi dài và hẹp. Vô số xác quỷ vật nằm ngổn ngang trên mặt đất, trong không khí nồng nặc mùi máu tanh hôi thối khó chịu. Lo lắng bên trong còn có mai phục, Ngồi bên và nhóc Nhậm Tam vẫn che giấu khí tức trên người, im lặng đi vào bên trong. Tiếp tục đi về phía trước thêm một lúc, phía trước xuất hiện một khúc cua. Ngay lúc Ngô Miễn định dẫn nhóc Nhậm Tam rẽ vào thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc rên rỉ như chuông vỡ của Bách Vô Cầu vang lên ở phía trước. "Ông già, sao cha lại cứ thế mà đi vậy? Lục Trực đã nói là hai chúng ta sẽ đồng quy vu tận cơ mà, sao cha lại lén lút bỏ đi một mình?" Nghe thấy tiếng khóc này, trái tim Ngô Miễn nặng trĩu, trong đầu một cơn choáng váng dâng lên, coi lòng thở dài một tiếng. Vẫn là tới muộn rồi. Trong khi nam nhân tóc bạc não nề cảm thán thế sự vô thường, không ngờ trong mấy người và yêu bọn họ, người đầu tiên rời khỏi nhân thế lại là Quy Bất Quy, thì lại nghe thấy một giọng nói giả nua quen thuộc từ bên trong vọng ra. "Được rồi, con trai ngốc, người khóc tốt lắm. Nhớ kỹ, lần nữa khi ông trẻ của ngươi đến, cứ khóc như thế nhá. Khóc như thế cha ruột qua đời ấy." "Ông già, cha nói xem Nhậm lão tam có thể lừa được chú của cha tới đây không?" Giọng nói của Bách Vô Cầu tiếp tục hỏi. "Lần này cha ê mặt rồi nha. Không ngờ tới phải không? Diêm Vương gia là giả, giờ chỉ còn lại nửa cái mạng." Tên thô lỗ mới nói được nửa chừng, đột nhiên nhìn thấy Quy Bất Quy như bị sét đánh, bất động mà nhìn chằm chằm vào vị trí phía sau mình. Bạch Vô Cầu lập tức quay lại thì thấy nam nhân tóc bạc đã đến phía sau mình, đang cười như không cười mà nhìn hắn và Quy Bất Quy. Trong đầu Bạch Vô Cầu đột nhiên trở nên rối loạn, không biết phải làm thế nào để đối phó với tình huống này. Thế mà lại nằm bò lên người Quy Bất Quy, gào mồm khóc than. Lão bất tử, sao cha lại chết như thế này? Đã nói là cùng nhau đầu thai, sao cha lại tự mình đi trước? Quy Bất Quy đầy mặt bất đắc dĩ nhìn Bách Vô Cầu nói: Con trai ngốc, muộn rồi, ông trẻ của ngươi không có mù. Lâu này trên người Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu toàn là máu, quay lại chính là lồ máu to bằng ngón tay xuyên thấu qua ngực ông già và đang không ngừng chảy máu. Thể chân trường sinh bất lão giống như đã mất hiệu lực. Ngoài vết thương trên ngực này ra thì trên cơ thể ông già còn có 7-8 vết thương lớn nhỏ khác nhau, cũng không hề tự động lành. Mà Bách Vô Cầu cũng không khá hơn Quy Bất Quy làm mấy. Trên ngực hắn cháy xé một mảng như bị lửa thiêu, một cánh tay gác lên ngực trông rất kỳ quái. Đến mức độ biến dạng nghiêm trọng thì hẳn là đã bị gãy xương. Sau đường tên thô lỗ còn cắm một mũi tên, màu đen không ngừng chảy ra từ đó. Cũng nhờ Bách Vô Cầu da thô thịt dày mới gắng gượng được. Nếu đổi lại là người bình thường, cho dù không chết thì cũng không thể làm được gì nữa. Cuối cùng ngồi bên cúi đầu lên nhìn nhóc Nhậm Tam đứng bên cạnh mình. Thằng nhóc này đã sớm có chuẩn bị, nó ôm lấy đùi nam nhân tóc bạc mà khóc lóc. Nhân sâm bọn ta cũng đã nói là không thể lừa ngươi đến đây, lão bất tử kia không chịu nghe. Nhân sâm bọn ta vẫn là trẻ con mà, không dám đắc tội với lão bất tử này. Ngươi đừng chấp nhận với nhân sâm bọn ta, đều là lỗi của ông ta hết đấy. Quỷ Bất Quy cười mỉa một tiếng rồi nói với Ngô Miễn: Việc này không liên quan gì đến hai đứa nó, đều là ông già ta sai. Người cũng không cần phải để tình ông già ta kêu người ở Hải Nhãn lần đó, càng không cần để tình mấy năm nay ông già ta bảo vệ bên cạnh Mai Nhi nhà các ngươi. Lúc đại hôn của ngươi, ông già ta xả thân không tiếc mạng bảo vệ hai vợ chồng ngươi, người cứ coi như chưa từng xảy ra. Muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy đi. Nhìn qua tình trạng thương thế trên cơ thể một người một yêu này, Ngô Miễn dường như đã trở lại dáng vẻ cay nghiệt của 16 năm trước. Y không để ý đến nhóc Nhậm Tam và Quy Bất Quy một khóc hai than, trực tiếp nói với Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu: Rốt cuộc ông trời cũng mở mắt, nhưng tức là vẫn còn thiếu một chút. Họ Bách, người tới đây, ta nói chuyện với người. Bách Vô Cầu không biết nam nhân tóc bạc này muốn làm gì, liền thấp tha thấp thỏm đi tới bên cạnh Ngô Miễn. Ngay lúc hắn vừa đi đến trước mặt nam nhân tóc bạc, Ngô Miễn bất ngờ nắm lấy cánh tay gãy của hắn, kéo mạnh nó duỗi thẳng ra một cái, khiến tên thổ lô nhảy dựng lên vì đau. Tóc bạc, người muốn giết chết ông đây sao? Ông già đã bảo người xử ông ta rồi, người lại xử ông đây là thế nào? Bạch Vô Cầu đau đến chảy cả nước mắt, lập tức trốn ra xa tít. Đang lúc hắn không nhịn được định chửi Ngô Miễn thì Quy Bất Quy ngăn lại: Con trai ngốc, ông trẻ ngươi đang nắn lại xương cho ngươi đấy, ngươi đúng là thứ không biết tốt xấu. Giờ này tức là ông trẻ của ngươi không chấp với chúng ta, đừng có chọc cho ông trẻ ngươi không vui, nếu không ông già ta không đồng ý đâu. Ai nói ta không chấp với các ngươi? Ngô Miễn cười nửa miệng nhìn ông già trước mặt, dừng một chút rồi tiếp tục nói: Nói một chút đi, mấy người bị Đồng Thích Trấn cho sập bẫy như thế nào? Nói ra cho mọi người cùng vui vẻ. Nói đi nói lại, chẳng qua là ông già ta sơ suất. Quy Bất Quy cười khổ một tiếng rồi nói tiếp: Mấy người bọn ta và cái tên không não Tình Nhiên đều bị hắn xem như quân cờ. Sau khi ba bọn ta đi theo Tình Nhiên đến vùng giao giới âm dương, dân nhanh đã tìm thấy Diêm Quân và hồn phách của Phùng Tá đang bị giam giữ ở đây. Đang định đưa chúng đi thì hai con quỷ vật ấy đột nhiên tấn công bọn ta. Theo những gì Quy Bất Quy kể, ngay khi bọn họ định đưa Diêm Quân và hồn phách của Phùng Tá rời khỏi vùng giao giới âm dương, đầu tiên là hồn phách của Phùng Tá đột nhiên nổ tung. Cùng may Bách Vô Cầu phản ứng nhanh, dùng cơ thể của mình chắn phía trước Quy Bất Quy. Nhưng chưa đợi bọn họ kịp phản ứng lại, vì Diêm Quân kia đã tấn công Quy Bất Quy. Trong cổ tay hắn có buộc một cái nỏ, mũi tên bắn thẳng vào ngực của Quy Bất Quy. Mà Quy Bất Quy phản ứng kịp thời, né được chỗ hiểm, rồi trở tay kết liễu quỷ vật này. Ngay khi ông già nhận ra mình đã mắc bẫy, một dân hai con yêu quái rời khỏi vùng giao giới âm dương này, thì bất ngờ có vô số quỷ vật từ bốn phương tám hướng lao ra. Thủ đoạn tự nổ và ám sát của hai quỷ vật vừa rồi đều rất đặc biệt. Sau khi Quỷ Bất Quỷ và Bách Vô Cầu bị thương, vết thương của bọn họ hồi phục cực kỳ chậm. Muốn tiếp tục đối phó với quỷ vật không khỏi có chút khó khăn. Cuối cùng, theo sự chỉ đạo của Quỷ Bất Quỷ, bọn họ rút lui về sơn động này lánh tạm, lợi dụng ưu thế địa hình bắt đầu cầm cự với lũ ma quỷ bên ngoài. Nhưng sang chết là liệt đầy đất mà Ngô Miễn nhìn thấy trước đó là cái giá mà đám quỷ vật phải trả khi xông vào. Đây còn là bọn chúng đã tự dọn dẹp mấy lần, nếu không xác chết đã lấp kín cửa động rồi. Vô gì Quỷ Bất Quỷ và Bách Vô Cầu chỉ cần ở lại đây vài ngày, vết thương sẽ dần dần tự lành lại, để lúc đó lại xông ra. Quỷ vật bên ngoài cũng sẽ không ngăn cản được mấy người và yêu bọn họ. Nhưng Quỷ Bất Quỷ lo rằng việc này nằm trong kế hoạch của Đồng Thích Chấn, kẻ bọn họ tới đây không biết là còn muốn giở quỷ kế gì. Cho nên ông già mới cho nhóc Nhậm Tam ra ngoài, kêu thằng nhóc quay về báo tin, thỉnh Ngô Miễn đến giúp đỡ. Chỉ là hiện giờ bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra tâm tư của nam nhân tóc bạc đều đặt lên người phu nhân của mình. Nếu như nghe nói một người hai yêu chỉ là bị bao vây ở đây, Ngô Miễn chắc chắn sẽ không tới. Thế là chỉ có thể bịa ra một lý do nghiêm trọng một chút, cuối cùng là để ông già Quỷ Bất Quỷ tạm thời làm người hy sinh vậy. Nghe Quỷ Bất Quỷ kể xong, ngồi bên cao mày nói với ông già: toàn bộ vùng giao giới âm dương đã bị phong ấn, chỉ còn lại một con đường độn thổ. Không phải chỉ còn lại đường độn thổ, là ông già ta cố gắng mở ra cho nhân sâm. Nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ cười kha kha nhìn nam nhân tóc bạc rồi nói tiếp: những năm qua ông già ta cũng không phải ăn không ngồi rồi. Ông già ta nhớ tới rất nhiều lần chúng ta đã bị mắc kẹt trong ngũ hành cấm chế, trong lòng vẫn luôn muốn phá vỡ cấm chế này. Mặc dù không thể hoàn toàn phá bỏ cấm chế, nhưng vẫn ghi ra được một pháp khí thông đường. Từ đó ông già ta có thể mở ra một lỗ hổng để nhân sâm thoát khỏi cấm chế. Nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ lại cười một tiếng tiếp tục nói: không phải ông già ta khoe khoang chứ, nhưng ông già ta xem như là người đầu tiên trong thiên hạ có thể phá bỏ cấm chế như thế này. Ngay cả lão già Tử Phúc kia cũng chỉ có thể phá hủy cấm chế, là ta cũng không thể làm được như ông già ta, vừa giữ được cấm chế vừa đưa được nhóc nhân sâm ra ngoài. Để thấy vẻ mặt dương dương tự đắc của Quỷ Bất Quỷ, Ngô Miễn dùng nụ cười thương hiệu bày tỏ ý nghĩ của mình. Sau đó y nói với ông già: chuyện hôm nay không đơn giản như ông nghĩ đâu. Lúc đi vào, ta còn nghe thấy đám quỷ vật bên ngoài nói là nửa phan quan sẽ tới. Nếu được ta đoán không sai, Đồng Thích Chấn đã tung tin Diêm Quân bị mắc kẹt ở đây. Hiện giờ nơi này chính là chiến trường tranh giành vương vị của chủ nhân địa phủ. Nếu ai có thể tìm được Diêm Quân trước một bước, thì có thể học Tào Tháo của Tiền Triều, không chê vị chủ nhân địa phủ này. Dùng danh nghĩa của hắn để uy hiếp phán quan và quỷ vương khác. Cho dù không làm như vậy mà tự tay giết chết Diêm Quân, cũng có thể dựng lên uy danh cho mình. Kế hay lắm. Quỷ Bất Quỷ cười một tiếng rồi nói tiếp: hoặc con Đồng Thích Chấn đúng là cái gì cũng đều suy nghĩ đến. Đợi mấy thế lực lớn của địa phủ đều âm binh ra, hắn sẽ thả lũ tiệm còn lại trong khổ u chi địa ra. Đến lúc đó chủ lực của địa phủ đều vương lại ở bên này, hoàn toàn không còn sức mạnh để chống lại tiệm. Không đến một tháng, địa phủ sẽ là yêu sơn thứ hai. Quỷ Bất Quỷ cuối cùng cũng đoán ra được ý đồ thật sự của Đồng Thích Chấn. Hơi dừng lại một lát, ông già cười khổ một tiếng rồi tiếp tục nói với Ngô Miễn: kỳ thực dựa vào trí tuệ của hắn, hoàn toàn không cần dùng đến cấm thuật đó. Đi xem, cho đến bây giờ hắn toàn mượn thế lực của người khác để hoàn thành kế hoạch của mình. Ông già ta cũng không nhịn được muốn khen hắn mấy câu. Chuyện của địa phủ không liên quan gì đến chúng ta. Ông già, chúng ta nên đi thôi. Ngồi bên liếc nhìn Quỷ Bất Quỷ rồi nói tiếp: Đồng Thích Chấn vẫn cứ đi nhầm một nước cờ, hắn đã chọc vào ta. Vừa nói, ngồi bên vừa quay người đi về phía cửa sơn động. Đúng lúc này, ngoài cửa động truyền đến tiếng gió lớn thổi qua, sau đó là một giọng nói âm trầm nham hiểm vang lên. Diệp quân bệ hạ, hạ thần tới đón ngài đây. Ai nói với người biết Diệp quân ở đây? Lúc này, Quỷ Bất Quỷ cởi tủm tỉm đi tới. Ông già núp phía sau Ngô Miễn tiếp tục nói với quỷ vật bên ngoài. Bên ngoài là phán quan đại nhân hay là quỷ vương các hạ? Các người cho nhiều quỷ như vậy chặn ngoài cửa động như thế, là định vui vẻ tiền đưa mấy người bọn ta sao? Quỷ Bất Quỷ nghe thấy giọng nói của ông già, quỷ vật ở bên ngoài im lặng một lúc rồi nói tiếp. Nghe lũ trẻ này nói có một đại tu sĩ ở đây, ta còn tưởng là ai cơ, không ngờ lại là lão nhân gia ngài. Ta là Pháp Nguyên, lão nhân gia ngài còn nhớ ta chăng? Pháp Nguyên hả? Nghe nói người được Diêm Quân cất nhắc lên làm phán quan, đông là đã lâu không gặp. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà một tiếng tiếp tục nói. Nhưng mà người lại báo đáp Diêm Quân như thế này sao? Người biết rõ là hắn ở đây mà còn phái tới nhiều âm binh như vậy, có phải người sẽ để lộ tin ra nói rằng Diêm Quân đã được ngươi cứu về, hay là nói ngươi đã tự tay kết liễu hắn báo thù cho Diêm Quân tiền nhiệm nhỉ? Như vậy thì Pháp Nguyên ngươi sẽ có thể ngồi lên vị trí Diêm Quân một cách danh chính ngôn thuận. Lão nhân gia ngài hiểu lầm rồi. Vừa rồi bao vây nơi này không phải quỷ vật dưới quyền của ta. Phán quan ở cửa động cười một tiếng sau đó nói tiếp. Đó là thuộc hạ của một phán quan khác trong địa phủ. Ta khác với tên đó, ta thành tâm thành ý tới đón bệ hạ về địa phủ. Nói đến đây, vị phán quan Pháp Nguyên dừng lại một chút, rồi tỏ ý thăm dò tiếp tục nói. Nếu nói vậy thì Diêm Quân bệ hạ đang ở cùng lão nhân gia ngài đúng không? Vẫn mong bệ hạ nói một câu, để Pháp Nguyên biết bệ hạ vẫn bình an vô sự. Thần cũng thấy yên tâm. Người không cần phải vội yên tâm thế đâu. Lúc này, nam nhân tóc bạc đột nhiên nói một câu, y cười lạnh một tiếng tiếp tục nói. Diệp quân không ở chỗ bọn ta, hắn đã bị Đồng Thích Chấn đưa đi, hiện đã trở lại địa phủ rồi. Các người đều đã trúng kế Dương Đông Kích Tây của hắn, bây giờ chạy về địa phủ thì còn có thể nhìn thấy Diêm quân hạ pháp chỉ truy bắt những quỷ vật không chịu quy phục. Nghe thấy giọng nói sắc bén đầy góc cạnh này, phán quan bên ngoài trở nên im lặng. Một lúc sau, giọng nói của nó mới lại vang lên. Thì ra là Ngô Miễn tiên sinh cũng đã đến. Lũ trẻ phía dưới không biết làm việc, thế mà lại không biết đại tu sĩ ngài đã đến. Trở về ta nhất định sẽ phản đặc bọn chúng. Nhưng ngài và Quy Bất Quy lão tiên sinh tới vùng giao giới âm dương này làm gì vậy? Chắc không phải để thưởng ngoạn phong cảnh nơi này. Còn có ông đây nữa, Phong Nguyên gì đó bên ngoài kia, Bách Vô Cầu ta cũng ở đây. Người chặn bọn họ ở trong sơn động là có ý gì? Người có tin ông đây ra ngoài ngay bây giờ không? Bách Vô Cầu nghe bọn họ nói chuyện có chút sốt ruột. Một phán quan còn con lại không phải Diêm quân yêu vương gì cả, hai người khách khí với nó như vậy làm cái gì? Tuy nhiên sau khi nghe thấy Bách Vô Cầu xưng tên, phán quan ở bên ngoài đột nhiên trở nên trầm mặc. Mãi lâu cũng không nghe thấy nó nói chuyện. Đúng lúc Ngô Miễn không định đợi nữa, chuẩn bị đánh ra ngoài, đột nhiên nghe thấy giọng nói u ám của Pháp Nguyên vang lên bên ngoài cửa động. Ra tay đi. Vừa nói xong ba chữ này, từ ngoài động có một ngọn lửa đen phun thẳng vào. Chỉ trong chốc lát, vách đá đen nhánh của sơn động thế mà đã bị ngọn lửa này thiêu thành một màu như lưu ly. Quỷ Bất Quỷ nhìn thấy ngọn lửa thì kéo Ngô Miễn lùi về phía sau, nói chỉ là nghiệp hỏa thôi, Phạm Nguyên không tin Diêm quân không có bên cạnh chúng ta, nó định thiêu chết chúng ta ở trong này. Nghiệp hỏa đúng không? Ngô Miễn cười giễu cợt, sau đó hất Quỷ Bất Quỷ ra, đón hướng ngọn lửa đen đi ra ngoài. Cùng lúc y hành động, Trảm Côn Ngốc bay ra từ phía sau lưng Ngô Miễn, gặp phải nghiệp hỏa, Trảm Côn thế mà kích động đến mức toàn thân run lên. Sau một tiếng rít dài, thanh trường kiếm lấp lánh ánh nước mùa thu này bay vọt về phía trung tâm ngọn lửa đen. Chỉ trong thời gian rất ngắn, đang nghe thấy tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên bên ngoài cửa động. Sau đó, ngọn lửa đen thế mà lại đổi hướng, phun ngược ra phía bên ngoài. Ngay lúc này, ngồi bên cũng đi ra cửa động. Ra đến nơi, Nam nhân tóc bạc nhìn thấy một khối sắt màu đen trông như quả hồ lô rơi ở cửa động. Từ miệng vòi của khối sắt đã không ngừng phun ra một ngọn lửa đen có thể nung chảy đá thành lưu ly. Mã Thanh chạm côn bay qua bay lại phía trên ngọn lửa. Ánh sáng lấp lánh như thu thủy ban đầu nay càng trở nên rực rỡ chói mắt hơn. Bất kỳ quỷ vật nào muốn lao tới cướp khối sắt đều lập tức bị trường kiếm bay tới chém thành một vệt khói. Sau khi chém chết vài con quỷ, chạm côn quay trở lại phía trên nghiệp hỏa, tiếp tục tắm mình trong lửa. Ở phía xa đã có hàng hà sa số quỷ vật tụ lại, nhưng bọn chúng đều bị chạm côn làm cho khiếp sợ đơ cả ra, không dám tùy tiện nhào tới cướp pháp khí ở trên mặt đất. Có một tên mập ăn mặc sang trọng đứng ở trên giữa đám quỷ vật, trên đầu nó đội cao quan, hẳn là vị phán quan Pháp Nguyên vừa mới nói chuyện với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Mặc dù Ngô Miễn không biết hắn, nhưng phán quan này đã từng tận mắt nhìn thấy nam nhân tóc bạc. Trong trận đại chiến giữa Yêu Sơn và Địa Phủ lần trước, Pháp Nguyên khi đó vẫn còn là âm ti, đã tận mắt chứng kiến Ngô Miễn tiêu diệt cả đàn quỷ vật. Lúc đó, nam nhân tóc bạc đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng đó. Nhiều năm sau gặp lại Ngô Miễn, Phạm Nguyên đã trở thành phán quan, nhưng vẫn có chút hoảng hốt sợ sệt, thậm chí đã lên kế hoạch sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào. Pháp Nguyên ngồi bên liếc nhìn con quỷ mập mạp ở đối diện, tiếp tục nói bằng giọng điệu đặc trưng của mình: người muốn dùng nghiệp hỏa thiêu chết bọn ta sao? Bây giờ ta ra ngoài rồi, còn không ra tay đi hả? Ngồi bên tiên sinh ngài hiểu lầm rồi, là lô trẻ phía dưới không biết làm việc, hiểu sai ý của ta. Phan Quan lau một lượt mồ hôi lạnh rồi nói tiếp: ta đây là bảo bọn chúng nhường đường, kết quả lại nghe thành ta bảo ra tay. May mắn thay, mấy đứa không biết làm việc ấy đều đã bị pháp khí của ngài giết chết, cũng xem như trừng phạt đúng tội. Vị phán quan này còn chưa nói hết câu, Ngô Miễn đã cười lạnh một tiếng, sau đó thuận tay phóng một quả cầu lửa khổng lồ về phía nó. Cầu lửa bay đến trên đầu đám quỷ vật thì bất ngờ phát nổ, phóng ra vô số tia sét màu cam. Chỉ trong chốc lát, vô số quỷ vật đã bị sét đánh biến thành tro bụi. Cùng mày phan quan từng giây từng phút đều đề phòng Ngô Miễn ra tay. Cùng lúc thấy y ra tay, nó đã dùng phép thuấn di trốn ra phía sau hàng chục trượng. Thế nhưng động tác của nó vẫn chậm một nhịp, đợi đến khi phan quan hiện thân ở một vị trí khác, sau lưng đã bị sét đánh cháy xé một mảng lớn. Tên mập đau đớn hét lên, cơn đau dữ dội đã vượt qua cả nỗi sợ đối với Ngô Miễn. Phan Quan lập tức chỉ về phía nam nhân tóc bạc mà gào lên: ai giết được tù sĩ tóc bạc này, ta sẽ nhường cho nó làm phán quan. Lời này vừa ra khỏi miệng, vô số quỷ vật xung quanh liền ồ ạt lao về phía nam nhân tóc bạc như thủy triều. Lúc này ngồi bên công thi triển thuật pháp không ngừng phong ra hàng rào sấm sét, đánh cho lũ quỷ vật đi đầu thành tro bụi hết. Ngồi bên vừa thi triển thuật pháp nghênh chiến với quỷ vật, vừa quay đầu nói với chạm côn vừa đang tắm mình trong lửa: tưởng đối rồi đây nhỉ, có muốn qua đây hoạt động gân cốt một chút không? Mũi kiếm chạm côn vang lên tiếng vù vù, nghe qua lại giống như là tiếng trẻ con đang bị bô tập nói: ta không thèm. Ngồi bên cười một tiếng nói: vậy thì tùy ngươi. Nói xong câu này, nam nhân tóc bạc bay lên giữa không trung, sau đó hóa thành một tia sét lao tới vị trí lũ quỷ vật tập trung nhiều nhất. Mỗi lần Ngô Miễn lao xuống đều tạo ra tiếng nổ dữ dội, sau đó là vô số quỷ vật thi nhau hóa thành mây khói. Lâu này Quỷ Bất Quỷ, Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam đã ra đến cửa động đều trợn tròn mắt. Tề Thổ Lô chép miệng nói với Quỷ Bất Quỷ: ông già, từ khi nào mà chú của cha có bản lĩnh lớn như vậy thế? Không phải ông đây nói xấu sau lưng cha chứ? Cha từng này tuổi mà chỉ biết ăn hút chơi gái cờ bạc thôi sao? Nhìn người ta thể hiện đi, rồi lại nhìn cha đi. Nếu ông đây là cha ấy, thì đã vụt đầu vào bãi nước tiểu sặc chết từ lâu rồi đấy. Quỷ Bất Quỷ không có tâm trạng giờ tính trẻ con với Bách Vô Cầu, không chớp mắt nhìn Ngô Miễn tàn sát quỷ vật, nói: đó là tử phúc tặng riêng cho y, hạt giống cho y, còn tặng thêm cả đống bản đồ. Người nhìn xem, đến giờ ông trẻ của ngươi còn kết hợp hai luồng sức mạnh của hạt giống và thuật pháp lại. Trong khi Quy Bất Quy nói, đám quỷ vật trước mặt Ngô Miễn cơ ngã xuống hàng loạt, khiến Phan Quan sợ hết hồn hết vía. Nó đã đem gần như toàn bộ binh mã của mình đến đây, cứ tưởng có thể nhanh tay bắt được Diêm Quân trước. Để lúc đó có còn át chủ bài này trong tay, một là có thể lấy danh nghĩa hiệp thiên tử lệnh chư hầu thâu tóm các thế lực, hai là có thể trực tiếp giết chết Diêm Quân lập uy, đều có thể đặt nền móng tuyệt vời cho việc thống nhất địa phủ của mình. Nhưng không ngờ cuối cùng lại bại trong tay nam nhân tóc bạc. Từ bao giờ mà Ngô Miễn có bản lĩnh thần thông như vậy? Chẳng lẽ y là đại phương sư Tử Phúc đóng giả? Phan Quan càng nhìn càng thấy không nắm chắc, trong bụng suy tính chuẩn bị tạm thời tránh né mũi nhọn của nam nhân tóc bạc. Nó phải đưa đám quỷ vật còn lại trở về địa phủ. Ngô Miễn không phải người mà sức của một phán quan như nó có thể xử lý được. Nhưng ngay khi Phan Quan đang chuẩn bị cho quân quay đầu rút về địa phủ, thì đội ngũ phía sau nó đột nhiên bắt đầu trở nên hỗn loạn. Từng đợt âm thanh chém giết vang lên từ phía sau lưng. Ngay lúc Pháp Nguyên đang ngây như phỗng, chưa hiểu đã có chuyện gì xảy ra, một con quỷ toàn thân đầy máu từ phía sau chạy tới kêu to: "Tôn Phán, đại quân của Lôi Phán cũng giết tới rồi. Giờ quân tiên phong của chúng đang giao chiến với hậu quân của ta. Quân ta thương vong nặng nề." "Lôi quân tới rồi." Nghe thấy một vị phán quan khác cũng đã đến vùng giao giới âm dương, trái tim vốn đang nguội lạnh một nửa của Pháp Nguyên giờ phút này hoàn toàn trở nên lạnh giá. Hai vị phán quan vốn đã bất hòa với nhau, bây giờ lại càng vì vị trí Diêm Quân mà công khai trở mặt. Ban đầu hai bọn họ có thế lực tương đương nhau, chỉ là giờ Pháp Nguyên đã bị Ngô Miễn đánh tổn thương nguyên khí, phía sau lại có Lôi Quân tấn công. Lần này mình muốn toàn thân rút lui thì thật sự là còn khó hơn lên trời. Mặc dù với Ngô Miễn là mâu thuẫn địch ta, với Phan Quan Lôi Quân là mâu thuẫn nội bộ, nhưng Pháp Nguyên biết rất rõ một đạo lý: thường thì là người mình mới đủ nhân tâm hạ tử thủ với người mình. Thế là Pháp Nguyên cũng mặc kệ Ngô Miễn, đó đích thân dẫn đầu quay về hậu quân, chỉ huy âm binh của mình chiến đấu với binh mã của Phan Quan Lôi Quân. Trong một thời gian ngắn, âm quân của hai thế lực đánh lẫn vào nhau, tiếng kêu đánh giết rung trời. Ngược lại là phía Ngô Miễn thì trở nên quạnh quẽ. Chỉ một lát sau, nam nhân tóc bạc đã giết sạch số quỷ vật còn sót lại ở nơi này. Lúc này Quỷ Bất Quỷ mới dẫn hai con yêu quái bước ra khỏi sơn động. Ông già cười khà khà nói với Ngô Miễn: "Đánh hay lắm, ông già ta cũng không nhịn được muốn khen ngươi. Phép tung lôi này siêu phàm đến mức ngay cả lão già Tử Phúc kia cũng không dám nói là giỏi hơn ngươi. Ngươi cũng đừng trách ông già ta đã lừa ngươi đến đây. Nhìn thấy không, nếu ngươi đến muộn hơn một lúc, ông già ta đã bị nghiệp hỏa thiêu cho không còn gì luôn rồi. Ông già ta đã tính được bệnh mã của địa phủ sắp giết tới nơi, nên mới làm phiền Nhân Sâm tìm người tới cứu mạng." Trong khi Quy Bất Quy nói, Ngô Miễn không hề để ý đến ông già. Nam nhân tóc bạc đi đến chỗ khối sắt phun ra ngọn lửa đen kia. Lúc này nghiệp hỏa đã phun ra hết, còn khối sắt đen đã phủ đầy băng xương, ngay cả mặt đất xung quanh nó cũng bị xương trắng bao phủ. Mà thanh trường kiếm Trảm Côn cũng rơi xuống bên cạnh khối sắt đen, giống như một đứa trẻ say rượu đang nhấp nháp lại cảm giác rượu ngon trôi xuống cổ họng. Ngồi bên đưa thể mất đi mối liên hệ với thanh trường kiếm đã ăn nó uống say này, y thử kêu gọi nó hai lần nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Thế là Ngô Miễn đích thân khom lưng cầm thanh trường kiếm vào tay, ngoài trừ thân kiếm hơi ấm thì không cảm thấy có chỗ nào khác lạ. Ngay khi Ngô Miễn cảm thấy có chút kỳ quái, đi tìm Quy Bất Quy hỏi tại sao lại xảy ra tình huống này, thì trong đám âm binh đang giao chiến ở phía xa đột nhiên phát ra mấy tiếng nổ lớn, rồi tiếng chém giết bỗng trở nên quyết liệt mạnh bạo hơn, hình như bên đó đã xảy ra biến cố gì rất nghiêm trọng. "Ông già, mời người người tới đây nhìn xem bên dưới xảy ra chuyện gì thế." Lúc này Bạch Vô Cầu đứng trên đài cao trên đỉnh núi, chỉ vào màn sương mù phía dưới nói: Sao bọn chúng lại quân ta đánh nhau với quân mình thế kia? Ra tay mạnh thế, còn ra tay mạnh hơn nhiều so với lúc đánh ông trẻ ban nãy nữa. Cứ như đang liều mạng với kẻ thù giết cha vậy. Sao lại có một bầy quỷ vật nữa thế? Bây giờ là ba bên đang hỗn chiến với nhau hả? Thị lực của Bách Vô Cầu không hề bị sương mù ảnh hưởng. Hắn có thể nhìn rõ ràng chuyện đang xảy ra dưới chân núi. Trong khi đại quân của hai vị phán quan đang hỗn chiến với nhau, một nhóm quân thứ ba lao ra từ lối vào địa phủ ở phía khác. Đội quân này vừa xông ra là lập tức lao vào chiến đấu với quân của hai vị phán quan. Bạch Vô Cầu vừa quan sát, vừa khoa chân búa tay diễn tả cho Ngô Miễn Quý Bất Quy và nhóc Nhậm Tam nghe về những gì đang xảy ra dưới chân núi. Lại có nhóm quỷ vật thứ ba sao? Quý Bất Quy cười khà khà rồi nói tiếp. Vậy thì vừa lúc bọn chúng đánh bọn chúng, chúng ta nhân cơ hội này quay về. Xem ra vị Diêm Quân kia đúng là không yên được, cũng không khác gì lão yêu vương cương biện trước kia. Một bên bị đám con trai tinh kế, một bên thì bị đám âm binh dưới quyền ủ mưu. Hiện tại ở dưới chân núi có đại quân của một quỷ vương nào đó xuất hiện. Ba đội quân quỷ vật lập tức lao vào hỗn chiến với nhau. Vốn dĩ Pháp Nguyên đã bị lôi quân đánh cho chỉ còn thoi thóp một hơi, giờ lại nhìn thấy đại quân của quỷ vương đến đây, lông này nó mới gắng chút hơi tàn thêm một lát, giờ theo bản bộ nhân mã của mình rút lui khỏi chiến trường, để nhân lúc hai đội âm binh đối diện đại chiến mà dẫn đám tàn binh bại tướng chạy về địa phủ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Trong lúc cuộc chiến dưới chân núi diễn ra vô cùng khốc liệt, Ngô Miễn và Quy Bất Quy nên cơ hội dẫn hai con yêu quái đi ngược lại con đường ban đầu lên núi tới lối ra của vùng giao giới âm dương. Trên đường đi còn gặp không ít âm binh bị đánh giặt ra. Ngô Miễn chẳng buồn đối phó với lũ tàn binh ô hợp này, cho nên vẫn là Bách Vô Cầu xông tới vung tay đập nát đầu từng con quỷ vật. Sau đó mặc dù từ xa vẫn có quỷ vật nhìn thấy mấy người bọn họ, nhưng bởi vì đã chứng kiến tên cao to đen thôi đối phó với đồng tộc của mình như thế nào, thế là không còn con quỷ nào dám lao tới tự tìm cái chết nữa. Cho đến khi mấy người và yêu xuống đến sườn núi, phía xa đột nhiên hiện lên mấy bóng quỷ. Bạch Vô Cầu nhìn thấy thì lại chuẩn bị xông tới, nhưng ngay lúc này Quỷ Bất Quỷ đột nhiên giữ tên thô lỗ lại, sau đó hạ giọng nói: đối diện là Diêm Quân bệ hạ đấy sao? Lời này vừa nói ra, một bóng quỷ trong làn sương mù phía xa đột nhiên dừng lại. Lát sau một giọng nói từ phía đó vang lên: là Quỷ Bất Quỷ lão tiên sinh đấy sao? Ta là Phùng Tá, bệ hạ đang ở chỗ ta. Làm nhân gian ngài Ngô Miễn tiên sinh ngài cũng ở đây sao? Cùng với tiếng nói, một bóng quỷ bước ra khỏi sương mù. Đúng là Phùng Tá sau khi bị Đồng Thích Trấn lừa tự sát thì vẫn luôn bị giam giữ ở vùng giao giới âm dương này. Vô gì hắn đang tươi cười rạng rỡ, nhưng đến khi nhìn thấy Ngô Miễn đứng cạnh Quỷ Bất Quy, vẻ mặt Phùng Tá liền trở nên lúng túng khó xử. Phùng Tá, tại sao người vẫn chưa tan thành mây khói? Ngô Miễn cũng cau mày, sau đó nói tiếp: người gặp ta ở đây coi như là người tự sát, hiểu chứ? Trong khi nói, trên người nam nhân tóc bạc đã mơ hồ nổi lên ánh sáng lôi điện. Thế quanh thân người đàn ông suýt thì trở thành nhạc phụ của mình, tỏa ra sát khí. Phùng Tá vội vàng giải thích: Ngô Miễn tiên sinh à, ngài nể mặt Diêm Quân, tạm tha cho ta lúc này đi. Hiện giờ bệ hạ bị thương rất nặng, nếu không chữa trị, e rằng sẽ tan thành mây khói trước mất. Trong khi hắn nói, lại có hai quỷ vật bước ra từ màn sương phía sau. Trên lưng của một trong hai con quỷ còn cong theo chủ nhân địa phủ đã mất tích hai ngày nay. Bây giờ sắc mặt Diêm Quân trắng bệch, khoe miệng không ngừng có máu chảy ra, vì chủ nhân địa phủ này đã rơi vào hôn mê. Xem ra Phùng Tá không nói dối, Diêm Quân có thể tắt thở, hóa thành hư vô bất cứ lúc nào. Quỷ Bất Quỷ nhìn thấy Diêm Quân thì hai đầu mày khẽ cau lại, lập tức bảo con quỷ đang cõng Diêm Quân đưa hắn vào một khu rừng rậm. Cởi trường bào trên người Diêm Quân ra, liền thấy một cây đinh đang cắm trong ngực nó. Cây đinh đã cắm ngập vào tim Diêm Quân, chỉ trở lại một ít phần đuôi lộ ra ngoài. Trên người Diêm Quân chỉ có một vết thương này, Hơn nữa mặc dù phần ngực bị cắm đinh, nhưng lại không hề có một giọt máu nào chảy ra. Sau khi nhìn thấy vết thương của Diêm Quân, lông mày của Quy Bất Quy càng nhăn lại thành một cục. Ông già khẽ thở dài một hơi, rồi quay đầu lại nói với Ngô Miễn: "Lần này Diêm Quân hết cứu rồi." Hết chương 435, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.